Chân Linh Cửu Biến, chương 1760. Tố thân tiếp, góc truyện audio.com. Lục Bình đã thấy rõ tu sĩ trong độn quang chính là một vị trung niên nữ tử, thần sắc đờ đẫn, dáng dấp eo thon hông lớn rất cường tráng, khiến cho người ta lập tức nghĩ tới hổ đạo nhân chân thân bị chế thành khôi lỗi. Ba người cơ hồ đồng thời giá ngự độn quang đuổi theo, muốn cản lại cỗ chân thân khôi lỗi ấy. Ba người lúc này dường như cùng tâm tư, bất kể người giật dây là ai, bảy cô chân thân khối lỗi hiển nhiên đều là đại địch của bọn họ, đánh nát một cổ trong đó, có lẽ sẽ có thể suy yếu thực lực của địch thủ không biết kia. Ba người trong quá trình đuổi trốn dần dần tản ra phương hướng, cố gắng vây quanh hổ đạo nhân chân thân khối lỗi. Nhưng khôi lỗi kia không biết là biết được sự tính toán của người sau lưng hay còn những duyên cơ khác, tốc độ phi độn đột nhiên tăng nhanh, trong lúc nhất thời muốn phá vòng vây từ trong ba người bao giáp lại. Ngay vào lúc này, chỗ sâu của thông đạo đại trận chạm mặt bay tới một đạo độn quang. Lục Bình phát hiện trước thân phận của người trong độn quang, hét lớn một tiếng, hô. Lão viên đạo hữu chặn lại khôi lỗi chân thân đó. Người tới chính là Linh Minh lão viên, thấy bốn đạo độn quang chạm mặt bay tới, lão viên vốn sợ hết hồn, giữa do dự lại nghe được tiếng hộ của Lục Bình, trên mặt nhất thời vui mừng. Thiên quân bóng trong tay dựng lên, chạm mặt đập lên trên đầu của hổ đạo nhân chân thân khôi lỗi đụng vào. Phút chốc thiên quân bổng dơ lên, long hòe lão tổ cùng với hạng lão tổ đuổi sau lưng hổ đạo nhân chân thân khối lỗi thấp giọng kêu lên. Trên mặt của hai người đều lóe ra thần sắc kinh nghi bất định. Mà mặc dù Lục Bình trước đây đã thấy qua uy năng của thiên quân bổng, lúc này lần nữa thấy cũng cảm thấy kinh dị. So với trước đó uy năng của thiên quân bổng Linh Bảo lúc mới vừa tiếp nhận viên đạo nhân di trạch biểu hiện ra, lúc này thiên quân bổng trong tay Linh Minh lão viên uy lực không thể nghi ngờ lớn hơn một tầng. Dĩ nhiên, thực lực tăng cường còn có bản thân Linh Minh lão viên. Ngược lại không phải là nói đầu lão viên mượn uy năng thiên quân bổng kiện linh bảo của viên đạo nhân, mà là tu vi tự thân của đầu lão viên này so với trước có đề thăng rõ rệt. Lão viên ban đầu mượn thiên quân bổng trấn áp tự thân, khiến cho ông ta vượt qua thời gian 500 năm tránh thoát phương thiên địa này bài xích. Nhưng cũng chính vì vậy, khiến cho ông ta không cách nào giống như những chân linh tu sĩ trốn vào tiểu thiên thế giới còn có thể tiếp tục tu luyện từ từ từng bước. Lúc tiến vào thông đạo đại trận, thực lực của bản thân lão viên trong 18 vị chân linh tu sĩ chỉ có thể xem là trung bình. Nhưng hiện nay, cho dù trừ thiên quân bổng linh bảo trong tay lão viên, thực lực tự thân của ông ta đã đề thăng tới khoảng cách đệ nhất cảnh viên mãn, chỉ còn lại có một đường khoảng cách. Không giống với hạng lão tổ cùng với long hòe lão tổ hai người kinh dị, bản thân Lục Bình còn âm thầm thêm một tia vui vẻ. Bởi vì trước đó khi chân linh chi kiếm đâm trúng giao đạo nhân, thanh bản mệnh phi kiếm này của Lục Bình cũng sinh ra dị biến giống như thiên quân bổng vậy. Sau đó thanh phi kiếm sinh ra dị biến hơn, đồng dạng còn có nguyên khí cuồn cuộn từ trên phi kiếm tán giật về trong cơ thể Lục Bình. Vốn Lục Bình còn có điều thấp thỏm, nhưng hiện tại từ trên người Linh Minh lão viên xem ra, mình rất không cần lo âu như vậy. Một gậy nện xuống, nhìn qua mặc dù thế lớn lực chìm, tốc độ cũng không nhanh. Góc truyện audio.com. Nhưng thật tại cho người ta một loại cảm giác không thể nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Hổ đạo nhân chân thân khối lỗi dường như đã phát giác loại khí thế này, đưa tay nắm chặt trong tay dâng lên một đoàn bản nguyên tinh khí nồng đậm. Một thanh cự chùy tám cạnh dài hơn một thước xuất hiện trong tay của bà ta. Hình dạng tương đồng cùng khai thiên thần khí thủy tinh chùy mà Lục Bình đã từng thấy qua trong tay nguyên tửu lão tổ, chẳng qua là hơi lớn một ít. Khoảnh khắc hai tay cầm thanh chùy vung ra, hổ đạo nhân đã tung người nhào tới Linh Minh lão viên. Chân thân khối lỗi này hiển nhiên không nguyện ý bị Linh Minh lão viên chặn lại đường đi, rõ ràng là một bộ giá thể phá nhà chìm thuyền. Linh Minh lão viên mặc dù khoảng cách chân linh đệ nhất cảnh viên mãn chỉ còn lại có một đường khoảng cách, nhưng một đường khoảng cách đó vẫn là một đạo chênh lệch không thể vượt qua. Trong tiếng nổ ầm ầm, thanh thủy tinh cự chùy lấy tinh nguyên bản thân của chân thân khối lỗi ngưng tụ mà thành bị thiên quân bóng một gậy đập bảo. Nhưng khi thể của thiên quân bổng cuối cùng bị thủy tinh chùy ngăn trở, đập không xuống nữa. Thừa dịp trong thời gian giây lát đó, chân thân khối lỗi lắc mình qua dưới thiên quân bổng, khí thế như nước lụt vọt tới lão viên. Linh Minh lão viên rút lui người lui nhanh, đồng thời hết sức muốn cho gọi thiên quân bổng tới tương trợ, nhưng cuối cùng vẫn không thể không tay không tiếp nhận một kích của chân thân khối lỗi. Một kích này uy lực hiên nhiên ngoài ý liệu của lão viên. Nó không phải là thuần túy đối kháng chân nguyên thần thông, cũng là một đạo thân thể đấu cứng đối cứng. Linh Minh lão viên làm sao có thể mạnh mẽ đấu thân thể cùng chân thân của khai thiên thất tổ. Nếu như nói trước mắt xuất hiện 7 cỗ chân thân khối lỗi bị hạn chế bởi quy tắc nào đó chỉ có thể sử dụng thực lực ở chân linh đệ nhất cảnh, khiến cho đám người Lục Bình còn có cơ hội thừa dịp cuộc đấu trên thân thể, 7 cỗ chân thân khôi lỗi vẫn duy trì tiêu chuẩn cường độ thân thể của khai thiên thất tổ năm đó. Suy nghĩ một chút, vào lúc Thuần Dương phi kiếm trong tay Lục Bình đâm trúng thân thể của Giao đạo nhân, vậy chỉ có thể vào thịt ba phân, tiêu diệt Loan đạo nhân chân thân cần lấy Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết giá ngự mười mấy vạn đạo kiếm quang phản phục rảo sát, cũng biết những lão tổ này năm đó đem thân thể tự thân cường hóa đến trình độ nào. Xương cốt hết thảy, cả người của lão Viên cơ hồ gây lìa 1/3. Thân thể bị tàn phá cực lớn. Đối với Lục Bình mà nói, nếu lão Viên lần nữa trở lại trong tu luyện giới, một thân thương thế cơ hồ đã không còn khả năng khôi phục. Chân thân khối lội xông phá ngăn trở dù sao vẫn chậm một bước. Long Hoè lão tổ xuất thủ trước nhất, trong tay 9 nhánh cửu diệp linh thu hoa quỷ dị quỹ tích, không ngờ lại lập tức kéo động mạch lạc rõ ràng 33 đạo không gian ba động, không quấy nhiễu lẫn nhau. Cục diện trước thành một tấm lưới lớn hình thành từ không gian thần thông. Trong lòng Lục Bình chợt động, thầm đếm lá cây linh thụ linh bảo trên tay Long Hoè lão tổ. Trên 9 cái nhánh trừ 2 nhánh không có một chiếc lá cây ra, trên 7 nhánh khác đúng lúc treo 33 chiếc lá cây, có lẽ ý vị Long Hoè lão tổ tự thân đã ngưng tụ 33 đạo bản nguyên thần thông. Lưới lớn xây dựng từ đạo không gian thần thông này mặc dù tinh diệu, nhưng dưới chân thân khối lối bạo lực phá giải vẫn rất nhanh. Gocchuyenaudio.com bị hai tay của chân thân khôi lỗi ngưng tụ một đối móng nhọn kéo thất linh bát lạc. Lão Viên bị thương nặng hết sức cao giọng hô, ngăn bà ta lại, bà ta muốn đi lối đi chỗ sâu hội hợp cùng mấy cổ chân thân khôi lỗi, bảo vệ bằng đạo nhân lần nữa ngưng tổ thân thể. Không cần ông ta nhắc nhở nhiều, đám ba người Lục Bình đương nhiên sẽ không khiến cho cô chân thân khôi lỗi dễ dàng rời đi. Vào lúc hổ đạo nhân hướng phá không gian võng mạc của Long Hoè lão tổ, tốc độ của bà ta đúng là vẫn không thể tránh khỏi đầy một bậc. Lục Bình cùng hạng lão tổ đã từ hai bên bao giáp tới. Hạng lão tổ quát to một tiếng, một con phách quy chân linh nhất cử cấm giữ không gian mười mấy trường chung quanh. Trong khi đó một bên khác, trước người của Lục Bình cũng cho thấy đầy dãy kiếm quang, hiện đầy nửa bên hư không rõ ràng chính là kim trúc tính bản nguyên thần thông Lục Bình mới vừa từ trong tay Giao đạo nhân thừa kế đến, vạn kiếm quyết. Và cách chương.